Thưa các vị, chúng ta niệm Phật trước. Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2010. Thoáng cái vèo mà sắp hết 2510 là các vị thấy không? Thưa các vị, mùa đông và dường như được phân nửa rồi đó. Rồi sẽ hết mùa đông, rồi mùa xuân đến. Rồi ngày tháng nó sẽ đi qua vùng vụt như thế. Ba Sô có mấy câu thơ rất dễ nhớ, đó là: thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Câu thơ nó rất là giản dị. Ông nói mùa xuân nó đến rất là chậm chậm, trăng nó lên từ từ, hoa mơ nó trổ những cái mầm xanh, rồi nó có nụ bông, rồi nó nở ra. Không nói gì thêm cả, dừng ngang đó. Thế nhưng mà trong bài thơ các vị thấy cái gì trong đó? Giờ mình nói chuyện thẫn thờ một chút rồi đi vô kinh. Thấy gì trong đó? Thưa các vị, thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Thế rồi tuổi già nó cũng đến, thế rồi cái chết nó cũng đến. Xuân hạ thu đông nó đi ngang qua nhanh lắm, thưa các vị. Và đời người, các vị chưa kịp làm được cái chi cho chính tự thân mình thì mùa xuân đã đi qua, rồi mùa hè đã đến, rồi mùa đông lại về, rồi các vị chìm trong giấc ngủ đông. Có cái chìm trong giấc ngủ đông thì nó còn vươn vai thức giấc sau mùa đông. Thế nhưng mà các vị chìm trong giấc ngủ đông rồi thì các vị không có vươn vai thức giấc, mà các vị sẽ chuyển là một hình hài mới. Cây cỏ thì nó có nhịp sống liên tục. Xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Mùa xuân thì sinh, mùa hè thì lớn, mùa thu thì thu hoạch trái, và mùa đông thì trúc lá. Giữa sống nó tìm phục lại thân cây, và nó đợi sang năm thì nó lại sống lại lần thứ hai. Còn đời sống của ta thì cái nhịp vận hành nó không cho phép chúng ta sống lại trong một hình hài này, mà các vị ra đi rồi các vị trở lại trong một hình hài mới. Hình hài mới có thể là một em bé sinh ra trên đất Mỹ, cũng có thể là một em bé sinh ra ở châu Phi thiếu ăn và thiếu uống. Nếu kiếp này một đời sống mà các vị làm ăn cho nó khấm khá, không có nghĩa là làm giàu đâu, làm ăn cho khấm khá là cái gì? Phước nghiệp đủ giàu, tâm yêu thương đủ rộng, lòng đủ mênh mang, thọ năm giới của Đức Thế Tôn, hành trì nghiêm túc, thì kiếp sau các vị trở lại nơi đây, sinh ra là một em bé trong gia đình người Mỹ sang trọng quý phái. Thế nhưng mà các vị không có thể tu tập giỏi, chứa tâm ganh tị thù hận bất an, và dìm cuộc đời mình ngay kiếp này, bao nhiêu buồn khổ bất an nhẫn chìm, thì các vị sẽ trở lại trong một cái hình hài nó tương ứng với tâm thức của các vị. Thế nào là tương ứng? Tâm của ta mà nó tràn đầy thù hận thì ta sẽ sinh ra những nơi nó tràn đầy thù hận để ta trả cái nghiệp mà chúng ta đã gieo. Nơi nào trên hành tinh này mà hận thù nhiều, nghiệp ác nhiều, người ta khổ đau nhiều, thì tâm thức khổ đau chúng ta nó lây quay, nó tìm tới chỗ đó nó sinh ra. Ta bắt mình đi đến chứ không có thần linh nào bắt ta cả, do nghiệp các vị gây trong một đời. Thế thì làm ăn không khá, thì lần trở lại sống lại thì chúng ta thọ cái hình hài đen điểu ở những vùng thiếu ăn thiếu nước. Và thông tin người ta cho hay, thưa các vị, hành tinh chúng ta 1 tỷ người đang lâm vào cái tình trạng không có nguồn nước sạch để uống. Các vị hình dung coi, có phải là chuyện đơn giản đâu. Có một cốc nước trong và mát uống không phải là chuyện đùa. Có một đời sống như thế này không phải là chuyện giản dị. Một kiếp, hai kiếp, các vị có phước lành có mặt nơi đây đâu, đã nhiều phước duyên lắm. Thế mà không làm ăn cắm cá thì lần sau trở lại tuột xuống những cái vùng đất đầy hoạn họa, đau thương, chiến tranh và tật bệnh. Rồi tệ hơn nữa thì rớt ở đâu? Thưa các vị, rớt xuống cõi giới thấp hơn, đó là cái loài đi xương sống nằm ngang. Thế Tôn gọi là bàn sanh. Bàn sanh tức là xương sống không đứng như loài người mà xương sống nằm ngang, những loài động vật thú cằn. Rồi thấp hơn nữa thì rớt xuống đâu? Loài càng thấp hơn nữa. Và thậm chí các vị không còn một hình hài sinh vật trên hành tinh này, là một loài quỷ đói lang thang. Có khi từ thời Đức Thế Tôn nhìn ra những loài quỷ nó lê lết thân tàn tới 500 kiếp từ thời Đức Tỳ Bà Thi có mặt còn đọa lại. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta, cái nhịp vận hành bên ngoài thì nó đung đẩy để ngày tháng qua mau, hết đông rồi xuân. Thế nhưng mà hình hài của các vị không khéo tu tập thì mất một thân này kiếm là không có dễ. Người nào thương mến đời sống mình thì kinh sợ vô cùng cái nỗi vô thường nó đẩy từ sau lưng, nó đẩy đến. Trong Kinh Pháp Cú có một bài hay lắm, giống như mình đã từng trích ở đây. Pháp Cú thứ 135: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, đùa người đến tử vong. Các vị học cho thuộc cái bài Kinh Pháp Cú này, rồi làm ăn cho nó đàng hoàng với người ta. Chứ bằng không thì kiếp này mất rồi không tìm lại được đâu. Pháp Cú 135: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Thưa các vị, là duyên khởi bài kinh này như thế này. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực, đi ngang một cái đàn bò kia, thấy mấy con bò nó gặm cỏ nhẫn nhơ và nó rượt nhau, nó chém nhau. Bò đực nó hút nhau, nó giành mấy con bò cái. Thế Tôn mỉm cười. Và cái điều xảy ra đó là khi Đức Thế Tôn cười thì hào quang sáng chói phóng ra từ mặt, từ miệng của Ngài. A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì Thế Tôn cười? Thế Tôn nói: đủ duyên lành ta nói cho ông nghe. Thế rồi Thế Tôn khất thực xong về tới Tinh Xá và xếp trang kiến dài xong rồi thì các thầy tỳ kheo xoay chung quanh Thế Tôn. A Nan lặp lại câu hỏi: bạch Đức Thế Tôn, sáng nay khi Thế Tôn khất thực đi ngang qua đàn bò, Thế Tôn mỉm cười, hào quang phóng ra, con không biết lý do gì Thế Tôn cười. Thế Tôn nói: A Nan, có biết không, cái đàn bò đó có tới 500 con. Và mỗi một ngày người chủ đàn bò kia lùa về, lựa con mập nhất có thịt, họ mổ thịt, họ bán. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, mỗi ngày mất của con bò và đàn bò đâu hề biết. Nó tưởng như là vẫn không có chuyện gì xảy ra, cứ nhẫn nhơ gặm cỏ và nhẫn nhơ rượt nhau, đánh nhau, bán nhau, dành những con bò cái hôi hám ở trong đàn. Thế cho nên ta cười, ta nghĩ rằng chúng sinh trên trần lao này cũng giống như thế. Tử thần cầm gậy rượt sau lưng từng phút, từng giây chứ không phải từng ngày. Thế nhưng mà dường như con người không biết kinh sợ nỗi vô thường, lao sao phù du trong cõi nhân gian làm cái chi, cũng không khác đàn bò kia. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều đầu tiên mà nhìn tổng quát thì Thế Tôn khinh mình thái thậm, dí mình với lại loại đàn bò ngu. Trong một văn bản khác, Kinh Pháp Cú Thí Dụ, thì một thầy dịch thế này: Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy đang lùa mạng sống đi. Mình lặp lại. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy đang lùa mạng sống đi. Các vị hình dung các mình có bị lùa không? Không có cách gì các vị dừng lại được cả. Không có cách gì các vị đề kháng được tuổi già đến với các vị cả. Tôi thách đó. Các vị có tiền, các vị có quyền, các vị có mọi thứ, nhưng mà các vị không thể đẩy tuổi già đừng đến với các vị. Mà tuổi già nó cứ lần lượt nó đến thì cái gì nó đến phía sau vậy? Cái bệnh nó đến phía sau, cái chết nó đến phía sau. Không chối cãi được. Không có tài thánh nào các vị đừng bệnh cả. Cũng không có tài thánh nào các vị từ chối tuổi già đến với các vị. Người ta tính trung bình, thưa các vị, hệ thần kinh não của các vị dù như 100 tỷ thần kinh não hay sao đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà người ta tính là 20 tuổi. Thưa các vị, mình lặp lại. Người ta tính trung bình hệ thần kinh não của chúng ta nó phát triển tối đa, phát triển đến cái đỉnh điểm cao nhất của nó là vào năm 20 tuổi thôi. Tức là cái sự sinh trưởng nó chỉ cho phép từ các vị còn bé cho tới năm 20 tuổi. Và từ 20 tuổi về sau thì cứ mỗi một năm nó hao đi 10.000 tế bào thần kinh não. Hao hoài, hao cho tới già, hao cho tới chết. Tóc của chúng ta 3 năm là toàn bộ tóc đã mới rồi, thưa các vị. Chứ không phải là tóc nó như thế hoài. Nó rụng đi rồi nó ra lại. Và cứ mỗi một lần rụng đi mà nó ra lại thì sao? Thay màu một tí, bớt ống mượt một tí, khô một tí. Da ta cũng thế. Và trung bình một năm, thưa các vị, là da dường như 3 năm là da của các vị hoàn toàn là da mới đó. Và hệ tế bào của các vị nó sinh từng giờ, nó chết từng giờ. Các vị không có làm cách gì để có thể đề kháng được tuổi già cả. Thế mà chúng ta chưa có biết kinh sợ, không thấy là mình chết từng ngày. Mình cứ rủi rong trong cuộc sống phù du. Rồi mình làm cái chi? Làm tình làm tội cho mình, làm tình làm tội cho người, hủy hoại đời sống mình, hủy hoại đời sống người. Và có nhiều điều, thưa các vị, nhiều điều thông tin khoa học, nhất là về lĩnh vực y khoa, nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin để chúng ta tu. Nó bảo rằng cái năng lực đề kháng cơ thể của các vị rất là tuyệt vời, có khả năng trị liệu được bệnh ung thư, không phải khó nếu các vị cho phép nó trị. Thế nhưng mà ta không cho phép ta trị liệu cái bệnh ung thư, cho nên ta chết vì những cái bệnh do ta làm ra, chứ không phải do bất cứ cái chi cả. Ví dụ như khi khám phá ra trong thân của các vị có cái vi trùng ung thư, người ta dùng hóa trị hoặc xạ trị hoặc phẫu thuật để trị. Và trị phương pháp gì nó cũng vô cùng là nguy hiểm, do vì nó làm cho năng lực đề kháng cơ thể của các vị sụp xuống. Sụp xuống chứ không phải là bớt đi hay là tiêu mòn gì cả. Trong khi đó thì cái thời gian để hồi phục nó rất là cần cái sự an dưỡng, tĩnh tâm, thư giãn và thoải mái của tâm thức các vị, để cho năng lực hệ thần kinh não nó tiết ra những cái loại hóa chất, nó làm cho từng tế bào miễn nhiễm của các vị, từng kháng thể của các vị sinh động lên, hồi phục lại, để có thể loại trừ đặc bệnh ung thư, loại trừ gốc rễ của bệnh ung thư. Thế nhưng mà ta chưa bao giờ làm được cái việc thông minh là để cho tâm thức ta yên, lắng, tỉnh tại, an vui. Ta mời gọi những cái lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, dằn vặt. Và những cái này, thưa các vị, là nó xây một vòng tròn như thế này để nó làm cái chi vậy? Mỗi một lần các vị có cơn giận, cơn buồn, cơn lo lắng và bất an, lập tức là não của các vị nó đóng hết những cái lượng thông tin lại. Nó không cho phép cái tín hiệu phát ra nuôi dưỡng những cái năng lượng sống động của tế bào kháng thể. Cho nên các vị không có năng lực đề kháng được tật bệnh. Thế thì rõ ràng là ta giết ta chứ không phải ai giết ta cả. Đó là trường hợp thứ hai. Khi bị bệnh rồi mình trị liệu nhưng mà mình vẫn cố tình giết mình. Trường hợp thứ nhất, thưa các vị, mọi thứ tật bệnh nó xảy ra, người ta tính là tới 99% tật bệnh nơi cơ thể của các vị đều do tâm thức u buồn, phiền não, bất an, giận tức của các vị mà sinh bệnh, chứ không phải do cơ thể nhiều đâu. Do tâm hành của các vị. Thế thì cái điều mình chia sẻ với nhau đây là Đức Thế Tôn nói đúng lắm á. Mình không kinh sợ. Con bò kia thì thưa các vị, nó không có nổi tàn phá thân của nó như chúng ta. Còn chúng ta thì tàn phá mình rất là tội nghiệp. Nó còn sống một cuộc sống của cái loài động vật vô cảm nhiều hơn đời sống của loài người. Nó đùa giỡn, nó chạy chơi, nó bán nhau. Và cái mùa động lực thì cái sinh thể nó phát triển cho nên nó tự động như thế thôi. Nó có một đời sống vui thú của một loài động vật. Còn loài người chúng ta thì đúng ra phước lớn vô cùng, thế nhưng mà ta tự tàn phá đời sống mình. Thế thì cái lời Đức Thế Tôn dạy và kèm với cái nhân duyên có cái bài kinh Pháp Cú này, thưa các vị, chúng ta nên ghi nhận và chiêm nghiệm sâu xa để tự thương mình cho đủ. Bằng không thì mình chưa biết thương mình lắm đâu. Trong sinh hoạt tu tập của chúng ta, các vị còn khởi phiền não, còn khởi giận hờn, còn khởi bất an, còn khởi lo lắng, còn thù ghét ai, còn có một chút tâm ganh tị khởi lên trong trái tim, thì các vị biết rằng mình đang tàn phá, mình đang giết mình, chứ không phải là mình làm tốt cái chi đâu cả. Lòng không an bình, lòng không tỉnh tại, lòng không an trú được trong niệm thảnh thơi để tu tập, để quan lạc, là người đó vô cùng là vô minh. Đó, vậy đủ chưa? Mít lòng nhau chưa? Tại sao có một hình hài mà không trân quý, không thương mình chứ? Thưa các vị, đêm hôm một anh Phật tử chở tôi về đây, anh nói tôi nghe tôi rất là xót xa. Anh nói thưa thầy, con vượt biên, thầy cứ hình dung là 4 lần bị cướp. Và thậm chí là con không tin rằng con còn sống á. Duyên mai tình cờ sao con sống được tới đây, cho nên bắt đầu đặt chân lên đất Mỹ, con trân quý vô cùng từng ngày thưa thầy. Thế rồi mất đi 20 năm, con cài cục cực nhọc vô cùng để học hành, để có công ăn việc làm, để có lương có tiền. Rồi 20 năm sau con mới bắt đầu tỉnh ngộ. Con nghe kinh Bát Nhã của sư ông Trúc Lâm giảng rồi con bắt đầu tỉnh ngộ. Rồi ngày đầu tiên con quỳ nước mắt con chảy đầm đìa. Rồi thưa các vị, rồi bây giờ thì anh nói là con nếm ra được hương vị chánh pháp rồi, con thấy là đời con vô cùng hạnh phúc. Và bây giờ thì không có một cái chuyện chi mà làm phiền nhiễu lòng con được hết. Con dậy lúc 4 giờ sáng con bắt đầu con tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, đều như thế. Và niềm vui của con đó là thiền tập thôi chứ không có gì khác. Và con thấy là đời sống của con từ đây cho tới già con không thể bỏ nó vào cái chuyện vấn vơ vô ích được. Các vị ở đây tôi nghĩ đã có người đi ngang qua biển Đông đen ngòm dễ sợ, đã nếm hương vị cái chết gần kề, không biết mình có sống được hay không. Thế rồi các vị đến được cái vùng đất yên bình này 20 năm, các vị bỏ trôi cuộc đời mình vô cùng tội nghiệp, mình không thương tiếc đời mình cho đủ á. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy tổng quát cái bài này rất là hay. Ví như người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Bài khác cũng có nội dung thế này, ta diễn dịch khác là ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau ý thứ nhất, đó là ta đang sống thuận theo dòng sinh diệt. Hỏi mình coi mình đang sống thuận theo sinh diệt hay mình sống nghịch với dòng chảy sinh diệt đây. Các vị nhìn mình từ sáng tới chiều, các vị thấy mình đang sống thuận với dòng sinh diệt không? Nếu không có nói cạn hơn là mình đang nhận chìm đời mình trong nỗi u ám của một kiếp người. Khi nào các vị mở mắt ra, các vị sống cho tới lúc các vị ngủ mà không để cho tâm thức của các vị tràn đầy bực bội, bất an, ganh tị, thù hận nhỏ nhoi, thì các vị thông minh, các vị sống vươn lên được. Còn nếu mỗi một ngày các vị để lòng mình đó tràn đầy những cái điều phiền muộn vu vơ không đáng đồng xu con nào hết, thế thì mình đang nhận chìm lại mình trong nỗi khổ. Đó là cái điều đầu tiên đó. Chưa đủ thông minh. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà thưa các vị, tôi cũng không sợ ai đâu. Ghét là cùng, ghét mình cũng không chết chóc chi. nói thẳng trái tim mình, nói từ ruột của mình. Quý vị không ưa thì cũng chịu, chứ cũng chẳng ngán đất trời chi. Tôi sống tới ngần này rồi, sống không bao lâu nữa cũng chết, sợ ai. Thế thì thưa đại chúng, đó là cái điều khờ dại thứ nhất mà chúng ta nên nhận diện. Và khi nhận diện được điều này thì các vị mới trân quý đời sống các vị đủ. Và cái nguyên tắc đó là khi các vị thương yêu đời sống của các vị, trân quý đời sống mình đủ, thì các vị mới biết trân quý đời sống của người bên cạnh. Khi người ta nghiệm được đạo và sống được với niềm vui rồi, thưa các vị, tự nhiên trong trái tim của người ta nó khởi phát ra cái niềm tri ân đối với cuộc đời. Họ nhìn thấy mỗi người là một vị Phật ạ. Họ nhìn thấy mỗi người đều là bậc thầy của mình để tri ân ạ. Còn chúng ta chưa nghiệm ra được đạo, chưa sống được với cái tâm Bồ Đề như thế, thì các vị nhìn ai các vị cũng thấy có nhiều phiền muộn, hoặc ghét, hoặc thương, hoặc ái nhiễm. Còn nếu các vị nếm được hương vị đạo rồi thì thưa đại chúng là mọi người đều là bà con quyến thuộc pháp hữu của ta. Một là người đó do vì chưa có đủ duyên lành để khởi phát Bồ Đề Tâm cho nên họ còn nổi chìm trong khổ não. Thứ hai, đủ duyên lành cho nên họ vươn đến được tầm cao của Bồ Đề Tâm. Họ rạng rỡ như một đóa hoa vừa nở ra hoặc sắp nở ra thôi. Không hề có một bông hoa nào không nở. Không hề có một con người nào không có trái tim Bồ Đề rạng rỡ trong đó, có điều chưa đủ duyên để họ phát triển đó thôi. Thế cho nên nếm được hương vị Phật Pháp thì người đó sống, thưa các vị, giữa cuộc đời thanh thang này không có kẻ thù, không có người họ ghét, không có ai để họ ganh tị cả. Tại sao? Gần nhất là họ không có thì giờ. Thì giờ đâu mà tôi ganh tị với anh chứ, thì giờ tôi làm cho tôi còn không đủ, thì giờ tôi lo tôi còn chưa đủ, thì giờ đâu có dư để tôi vẫn vơ nghĩ đến chuyện ông A mà B, thì giờ càng không dư để tôi quan tâm đến chuyện thị phi của bất cứ ai cả. Chuyện thương, chuyện ghét, chuyện thị phi dở hay của thiên hạ, thưa các vị, nó vô cùng bận tâm làm chi. Thì giờ ta không có đủ để ta thiền tập thai. Không biết tôi đã nói cho các vị nghe là mỗi ngày Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài thiền tập 7 lần hay chưa? Các vị hình dung là trong một ngày, từ lúc Ngài thức giấc cho tới sửa soạn đi ngủ là 7 lần tọa thiền. Và một thời thiền tọa của Ngài không phải ngắn, thì giờ đâu như thế. Rồi thêm một điều thứ hai mình cũng nói để cho các vị ham tu. Người ta tính trung bình người nào tu tập thiền đúng chính pháp của Đức Thế Tôn cho phép người đó trẻ được 12 tuổi. Tin không? Thưa các vị thiền tập đúng pháp, đó là các vị nương vào hơi thở, nhiếp tâm. Đúng pháp thứ hai, đó là các vị thực tập đến một lúc là lòng các vị luôn an tĩnh, luôn có được niềm vui, không có xao động, không có bất an, không có buồn phiền, không có giận tức, không có ganh tị. Tất cả những tâm hành tiêu cực đều không có mặt. Thì người kia chắc chắn là trẻ hơn 12 tuổi thôi. Chuyện đó là tự nhiên. Họ không có u ám, họ không có buồn phiền, họ không có lo âu và giận tức gì cả. Đời sống mà tràn đầy niềm vui thì thưa các vị, rõ ràng là cho phép là trẻ 12 tuổi. Đó là ngoại vi thôi. Bên trong là gì? Mỗi một lần cơn giận tràn ra thì não của các vị nó tiết ra một loại hóa chất, nó đầu độc hệ thần kinh miễn nhiễm của cơ thể các vị. Mỗi một lần mình buồn phiền bất an thì thưa các vị, cơ thể của chúng ta tự nhiên nó rũ rượi vô cùng và nó suy sụp vô cùng. Cái cơn giận mà tràn lên rồi, sau đó các vị thấy coi, mình mệt vô cùng, sức khỏe mình suy sụp vô cùng. Cho nên thiền tập bên ngoài nó đã giúp ích cho các vị, bên trong nó làm cho cơ thể tế bào của các vị rất là linh hoạt và sống động, cho nên người ta trẻ lại 12 tuổi. Y khoa nó nói đó. Và kỳ thực cái chuyện này nó rất là dễ hiểu, và nếu người ta tu tập được thì cái chuyện này nó phát sinh tự nhiên chứ không có gì mà khó hiểu cả. cũng không có thần linh nào làm cho ông đó trẻ hơn, mà do vì ông biết cách bảo vệ, ông biết cách thương ông giữ gìn thôi. Và người ta đo được trong điện não của các vị lạc ma mà thực tập thiền, thưa các vị, niềm vui của họ nó rạng rỡ gấp 100 lần so với người thường. Hỏi ông chứ có gì vui vậy? Ông nói đâu có chi, tôi cũng ăn cũng ngủ bình thường, thế nhưng mà niềm vui của tôi tự nhiên nó sinh khởi trong tôi, chứ tôi không cần cái gì thêm bên ngoài. Các vị thấy là các vị lạc ma đi đâu thì cũng chiếc áo, chiếc y màu cam. Và đời sống của những người Tây Tạng lưu vong, chưa có một miếng đất và chưa có được chính phủ ấn chấp nhận cho cấp cho một vùng đất nào đâu. Họ là người sống phiêu phưởng. Thế mà những vị đó họ thực tập có được niềm vui như thế. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là ngay trong dòng sống sinh diệt này mà các vị khéo thì các vị có thể làm cho thân của các vị, tâm của các vị xứng đáng vô cùng trong cái dòng chảy đang lùa mọi người đi nhận chìm vào cái cõi diệt sinh. Đó là người thông minh. Còn trường hợp chúng ta thì thưa các vị, trong cái dòng sinh diệt, thọ cái thân sinh diệt không trân quý mà mình còn làm cái chi? Đốt thêm, đẩy thêm cho cái chết nó mau đến với mình. Đó là đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất, thưa các vị. Hãy nhìn lại mình để thấy là mình đang luyện đời mình trong dòng sinh diệt. Rồi nhìn sâu hơn, các vị đầu tư năng lượng tâm thức của các vị từng ngày đầu tư cho cái chuyện sinh diệt hay là vô sinh diệt vậy? Luôn luyện đời mình cầu cái chuyện sinh diệt, chứ chưa hề khởi được Bồ Đề Tâm để cầu cái chuyện vô sinh diệt. Tại sao? Các vị không thể cắt được đời sống các vị với tất cả những cái thân thiết gần gũi, này tiền, này của, này người thân, này con, này cái của các vị. Các vị dính liền với những thứ đó. Ngồi ở đây thế nhưng mà lòng nơm nớp lo âu về chuyện ở nhà. Có khi mình tu 10 năm, 20 năm rồi nhưng mà ái nghiệp của mình đối với đời sống gia đình mình chưa bỏ được. Thậm chí những cái việc vặt vãnh vô cùng trong cuộc sống đời thường, đó là cái ăn của mình cũng chưa có thể tự nang được những thức ăn ngon và thức ăn động vật. Mình mượn người ta một miếng thịt, có nghĩa là mượn luôn một sinh mạng của người ta, chứ không phải ăn một miếng thịt đâu, thưa các vị. Mà các vị đâu đã thích vượt thoát cõi phàm thường này, muốn đi lanh quanh để trả nợ lại với nhau, cho nên chúng ta cứ đầu tư cạn nhất là cái ăn của chúng ta. Chúng ta cũng muốn luyện mình vào dòng chảy của sinh diệt tương lai. Rồi cái nghiệp ái, chúng ta cũng luôn luôn muốn mình trở lại cộng trú với những người mình thương, hứa hẹn với nhau kiếp này dù làm tình làm tội với nhau nhưng mà thôi kiếp sau gặp nữa nghe, ngoéo tai đàng hoàng, chưa hề từ bỏ. Rồi các vị nhìn vào bên trong mà coi, ta chưa hề từ bỏ cái gì trong đây. Buồn của ta, giận của ta, lo âu của ta, suy nghĩ của ta, thưa các vị, tất cả những thứ đó đều là loại củ quý mà các vị tưng tiêu triều mến và lưu trữ rất là kỹ. Để làm cái chi vậy? Để còn trở lại trong cõi luân hồi. Ta chưa bao giờ đầu tư năng lượng thân tâm ta cho cái chuyện nghịch với dòng chảy tự sinh. Sống một ngày trên trần đời này, ta luôn đầu tư toàn bộ năng lượng thân tâm ta để làm cái vốn mà xoay vần trong cõi tử sinh. Ta chưa hề thương đời sống nổi chìm sinh tử của mình nhiều kiếp, và cũng chưa hề thương đời sống một hình hài này ngay bây giờ. Rõ ràng là ta đang đầu tư năng lượng đời ta theo dòng chảy tử sinh. Hãy nhìn kỹ lại mình để thấy mỗi ngày mà các vị luôn bị cuộn tròn trong những cái ưu tư phiền muộn, lo lắng bất an, luôn cuộn tròn trong cái sự suy nghĩ chưa rời được nó, thế thì các vị điểm mặt mình chứ đừng điểm mặt ai. Mi chưa phát tâm Bồ Đề, mi chưa chán sợ sinh tử luân hồi, mi chưa muốn rời cái cuộc sống khổ đau của trần thế. Mi niệm Phật thì cứ niệm, cầu thì cứ cầu, nhưng mà mi cứ muốn ở lại nhân gian để chịu khổ với người ta thôi. Chừng như là như thế. Các vị hỏi là lòng mình coi mình có nói dối đâu. Hãy nhìn lại lòng mình từng phút thấy điều này, chứ đừng hỏi ai cả. Hãy hỏi lòng mình coi mình đã phát Bồ Đề Tâm chưa, đã sợ tử sinh chưa, đã thương mình đủ chưa, đã kinh khiếp với con đường lanh quanh trong ba cõi sáu đường chưa. Dường như Nếu hỏi câu nào thì mình cũng đều lắc đầu, dạ chưa, chưa, chưa. Hỏi 1.000 câu hỏi, ta lắc đầu 1.000 câu hỏi, chắc như thế. Đó là điều thứ nhất, các vị lưu ý. Ý thứ hai, tất nhiên nó cũng có một điều gần với đời thường chúng ta có thể làm được, đó là mình sẽ thuận theo dòng chảy, thuận theo dòng, nhưng mà đưa đời mình lên cao. Cái ý đầu thế nào là thuận theo dòng? Dù muốn dù không chi, các vị cũng là người thuận theo dòng. Tại sao thế? Hình hài sinh tử nào có mặt giữa trần đời này cũng theo cái dòng chảy là đến rồi đi, sống rồi chết, trẻ rồi già, có phải vậy không? Không có thần linh nào làm cho hình hài các vị trẻ được hoài, nó không có dừng lại đâu. Tu thiệt giỏi nhiều lắm trẻ được 12 tuổi thôi chứ không trẻ hơn được. Không có thể cải lão hoàn đồng được. Thế thì thưa đại chúng là cái điều đầu tiên là mọi sinh thể, tức là mọi hình hài trong cuộc đời này, các vị đều đang trôi theo dòng. Thế nhưng mà có những cái chuyện trôi theo dòng, nhưng mà ta khéo lượn theo dòng nước để làm gì? Qua bờ bên kia. Còn có những người họ để dòng chảy nhẫn chìm đời. Ví dụ như các vị nhìn đời sống mình ngay bây giờ, mình thấy mình thông minh, nợ cũ mình vay, bây giờ mình đã không vay nợ mới nữa thì thông minh đó. Thế nhưng mà chừng như người ta làm được điều này rất ít. Người ta trả nợ cũ chưa xong, người ta vay nợ mới, có phải vậy không? Và chừng như chúng ta rất là sợ hết nợ, cho nên chúng ta cứ trả thì ít mà vay lại thì nhiều. Mà cuộc đời mình cứ đầu tư vốn trong cái chuyện tương lai để có thể quanh quanh trở lại rồi nợ nần với nhau, rồi vay trả với nhau. Chưa chán sợ cái nỗi nợ nần, cho nên mình cứ vay thì nhiều, trả thì ít. Và hứa hẹn là tôi trả tới 100 kiếp nghìn đời, chứ tôi không phải trả đời thứ hai hết đâu. Rõ ràng là khi các vị gieo một cái buồn phiền, giận tức và bất cứ ai, thì biết rằng ta đang gieo món nợ để trở lại gặp nhau. Những cái thử nghiệm trong cuộc sống vật lý, người ta ném một hòn đá, một viên sỏi xuống mặt hồ nước, điều gì xảy ra? Cái vòng gợn nó lan dần cho tới đụng bờ bên kia. Và nếu người ta đo chính xác thì thưa các vị ra bờ biển Cali, các vị ném một viên đá thôi, cái vòng gợn nó không phải là ra một chút rồi nó dừng, nó đụng tới bờ Việt Nam bên kia, chứ không phải là nó dừng lại bên đây. Nó tác động đa chiều vô cùng, nó có thể hòa nhịp cùng với những lượng sóng lớn. Thế cho nên trong lĩnh vực vật chất thì chưa có cái gì mất đi, thì trong cái lĩnh vực mệnh của tinh thần chưa có một suy nghĩ nào trong đây mà mất đi cả. Nó đều là một loại sóng gợn lan dần trong không gian vô hình này, lan tới vô cùng. Thế thì thưa đại chúng là cái cho phép đầu tiên đó là các vị đành rằng có mặt giữa dòng chảy sinh tử này, các vị phải bị quy lực vô thường nhẫn chìm. Thế nhưng mà nếu thông minh thì các vị làm được cái điều là lợi dụng một kiếp người 50 năm, 70 năm tạo vô vàn phước nghiệp. Để làm chi? Để đời sống mình được dâng lên. Không có bằng lòng cái thân phận của loài người, mình phải vươn lên thôi, phải làm những vị thiên thôi. Thưa các vị, người Việt chúng ta đầu tiên đặt chân nơi đất nước này, một gia đình mướn một cái phòng thôi, hoặc là một gia đình ở dưới cái hầm của người Mỹ, họ cho mình ở đậu thôi. Thế nhưng mà họ có bằng lòng như thế không? Không hề. Tôi phải mướn nhà, tôi phải ra riêng, tôi phải ca cụm, tôi phải để dành. Con của tôi nheo nhóc, mũi dãi trét đầy. Thế nhưng mà tôi hứa rằng con tôi nó sẽ làm bác sĩ, kỹ sư đó. Và rất nhiều người đã làm được điều này. Họ không bao giờ bằng lòng với hoàn cảnh nheo nhóc ban đầu khi mới đặt chân đến vùng đất này. Rồi họ làm được bao nhiêu điều kỳ diệu. Họ thành lập được một cộng đồng lớn mạnh nơi vùng đất này. Đó là mình nói cái chuyện bên ngoài xã hội. Còn nói với tự thân thì thưa các vị, chừng như mình không có thông minh như vậy, mình không hứa với lòng rằng mất một sinh thân này thì mình đầu tư năng lượng để có được một sinh thân thứ hai là một vị thiên đế, thì mình chưa có nghĩ đến điều này. Và mình càng không nghĩ đến cái chuyện là đã trải nghiệm nhiều khổ đau rồi, mất một sinh thân này con chấm dứt, không còn lanh quanh trong cõi tử sinh. Mình chưa dám hứa với lòng điều đó là tại làm sao chứ. Rõ ràng là mình coi thường mình quá, mình không thương quý đời mình cho đủ, mình không trân quý một mạng sống vô cùng quý giá, hơn cả kim cương, hơn cả châu báu, thưa các vị. Thế thì cái điều chúng ta thuận theo dòng của đời mình để đưa mình lên cao có hai con đường. Một đó là các vị thuận theo dòng để tái sinh lên cao. Thế nhưng mà nếu mình giải thích rõ hơn như thế này, các vị sinh lên tới cõi trời, tuổi thọ 1.000 năm, hưởng phước báo gấp 100 lần so với hành tinh của chúng ta đang có. Lúc bây giờ thì không cần mua vé phi cơ gì cả. Ngày xưa thì mình phải tới phi trường mua vé phi cơ, bây giờ ở nhà bấm máy là mua được. Tức là càng ngày cái phát minh của đời sống, nền văn minh nó đẩy lên cao, người ta càng tiện ích trong đời sống vô cùng. Thế nhưng mà lên cõi trời thì không cần phải mua vé phi cơ, ưng đi thì các vị hiện thân tới chỗ đó, phước báo nhiều hơn ở đây gấp bao nhiêu lần vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, có những vị thiên hết phước báo rồi, họ thấy họ sẽ rớt xuống làm con lừa ở trong một gia đình đồ gớm kia. Họ kinh khủng. Họ nói là một thiên đế ngự trên cung trời mà hết phước rồi, tự nhiên sao con sinh xuống làm một con lừa như thế kia. Và ông than khóc, ông cầu khẩn với những vị thiên đế có phước cao hơn, làm sao cứu tôi. Cái này nó cũng xảy ra trong kinh Pháp Cú á. Thiên đế kia nói này: hiện trong cảnh giới Ta Bà có Đức Thế Tôn là cha lành của ba cõi, ông hãy đến ông cầu ngài, ngài giúp cho ông. Thiên đế hiện thân xuống rừng Kỳ Đà, đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung kính vô cùng, quỳ một chân, trịch áo bài vai giống như các thầy tỳ kheo. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y với Phật, con xin quy y với Pháp, con xin quy y với Tăng. Và đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lễ rồi, trở về thiên cung, nghiệp của thiên đế chấm dứt. Ông rớt xuống nhà một thợ đồ gốm ở thành Vương Xá. Và con lừa kia nó vừa kết thai, con lừa con nó vừa có mặt trong thai đó, thì nó bứt dây, nó chạy đạp lung tung hết. Và những cái món đồ như là chén bát lưu hũ của ông đồ gốm kia bể nát. Ông tức quá, ông lôi con lừa ra, ông đập cho một trận. Thế thì cái hạt xương mong manh của tâm thức vị thiên đế kia bị hư mất. Tức là cái thai lừa bé nhỏ vừa kết tinh hư mất, cho nên thiên đế lại trở về thiên cung lại. Thiên nữ nói: thưa ngài, ngài đi đâu, sáng giờ chúng tôi kiếm ngài không ra. Thiên đế nói: ta vừa đầu thai xuống Vương Xá Thành là một con lừa con, nhờ phước lực quy y Tam Bảo cho nên ta thoát được cái kiếp đỏ của một loài lừa, trở về đây đây. Chúng ta cùng nhau đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế thì họ dẫn một đàn chư thiên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, làm sáng cả một vùng rừng Kỳ Đà. Và mình dẫn một chút chuyện từ trong Pháp Cú ví dụ để thưa với nhau. Các vị thuận theo dòng chảy của thân sinh tử này, tạo vô vàn nghiệp lành, đưa đời sống các vị lên cao đến một cảnh giới, tức là làm một vị thiên đế. Thế nhưng mà thưa đại chúng là hết phước thì các vị vẫn rớt xuống, có khi không phải loài người mà rớt xuống loài cầm thú. Thế cho nên đành rằng có thông minh trong một đời này, ta bố thí, ta cúng dường, ta tu tập ngàn phước điền, thế nhưng mà vẫn chưa thông minh lắm. Tại sao? Vẫn còn đi lanh quanh thôi à. Vẫn còn sinh và diệt, vẫn còn đến đi trong cõi luân hồi, ba cõi sáu đường, chìm lên nổi xuống mỏi mệt vô cùng kiếp người, thưa các vị. Đó là điều thứ hai chúng ta nói, thuận theo dòng đưa đời mình lên cao. Thế nhưng mà trong cái phần này nó có một điều rất là quan trọng, đó là cũng thuận theo dòng đưa đời mình lên cao, nhưng mà đưa đi đâu? Đưa lên thánh quả. Kinh văn Đức Thế Tôn nói thế này: thập phương ba đời chư Như Lai đều lợi dụng cái điều kiện nơi cõi Ta Bà này để thành chánh giác. Chưa có một vị Phật nào không sinh lại nhân thế này để thành tựu được quả Bồ Đề. Nơi đây nó có vô vàn cái điều kiện để các vị thành đạt được đạo giác ngộ. Điều kiện đầu là gì? Mình chưa nói đến là các bậc thánh. Hãy nhìn đời sống của loài động vật chung quanh, là nhìn lại mình, các vị thấy mình vô vàn có phước điền. Loài động vật kia nó không có ký ức ngắn hạn, không có ký ức dài hạn, nó chỉ bằng lòng với đời sống hiện tại. Các vị nhìn mắt của nó thấy nó không có chiều sâu của quá khứ, nó cũng không có lo lắng tương lai. Nó chỉ bằng lòng với thức ăn của nó, rồi bằng lòng với cái mùa động lực của nó để sản sinh ra những cái thế hệ kế tiếp mà thôi. Loài người chúng ta, thưa các vị, ta có quyền sống trong hiện tại, ta có quyền đẩy tâm ta lui về quá khứ, ta có quyền toan tính 100 năm nữa. Cái nỗi niềm này, thưa các vị, nó là cái bất hạnh của loài người, nhưng mà với cái nhìn của con mắt đạo, thì thưa các vị, nó may mắn vô cùng. Là do vì sao? Do vì ta có khả năng quyết định đời ta trong tương lai. Thế cho nên cái ý đầu là chỉ có con người mới có đủ điều kiện để thành đạt được giác ngộ là như thế. Anh có những cái ưu tư trắc trở, có những cái băn khoăn của đời người, anh tra vấn lòng anh muốn vượt thoát con đường khổ đau của ba cõi sáu đường. Và cái điều này chỉ có con người mới có, do vì họ tiếp xúc được cái khổ đau của nhân thế. Trong khi chư thiên thì không có nỗi khổ để tiếp xúc, cho nên không giác ngộ được vô thường. Còn chúng ta thì vô thường nó đến từng ngày, nó đến trước mắt ta, nó đến trong tay ta, nó đến ngay nơi tự thân ta. Rồi nó đến đâu nữa? Nó đến trong từng cái vui buồn sinh diệt của các vị. Rồi nó đến trong từng cái sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị nữa kia. Thế cho nên ngàn vạn cánh cửa mở ra để cho các vị tiếp cận được với đạo, nó đang đợi chờ các vị để các vị giác ngộ. Thế mà còn chưa chịu giác ngộ nữa, đợi cái gì vậy? Rõ ràng là ta vô cùng cô phụ đời sống của chúng ta. Chư Như Lai đều phải sinh lại nơi cõi nước này để thành đạo. Không nói chi xa, Bồ Tát Hộ Minh là một vị Phật nhất sanh bổ xứ. Thế nhưng mà muốn chứng quả chánh giác hoàn toàn, phải xin trở lại đây làm Thái tử Tất Đạt Đa, rồi vượt thành xuất gia. 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền tọa mới chứng được quả viên mãn chánh giác. Đó là gần nhất. Thế thì các vị hình dung là các vị có đủ điều kiện để thành đạt được thánh quả, mà không chịu thành đó thôi. Có một thân người là có điều kiện rồi. Các vị đổ thừa rằng tôi biết đạo muộn quá, tôi già quá rồi, làm sao mà tu? Có ai đổ thừa vậy không? Ai cũng đổ thừa cả. Thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn còn điều kiện tốt lành, tại vì ta chưa có chết. Tức là ta còn điều kiện đấy chứ. Có điều mình chưa chịu tu thôi. Ví dụ như các vị già, nhưng mà thưa các vị còn năng lực hiểu biết chánh pháp, mắt còn có thể đọc được, trí nghĩ còn sáng suốt, tâm thức còn niệm một câu Phật, thì các vị còn đang có điều kiện đây. Còn nếu nói theo cái ngôn ngữ thi ca một chút thì ta vẫn chưa già. Dù 95 tuổi nhưng mà vẫn chưa già. 96 tuổi mới già chứ. Mình sống sang năm mình mới già, khi mà năm nay vẫn còn trẻ hơn sang năm. Thế thì không ai không có điều kiện để nâng đời sống mình lên để thành đạt được thánh vị cả, thưa các vị. Các vị có đủ điều kiện để tu. Có điều quan trọng là có chịu tu hay không thôi. Nếu mà ham tu thì sao? Ham tu thì sao? Thưa các vị, từng phút từng giây, phút giây nào không phải là phút giây để ta tu? Điều kiện đó là thân của các vị. Còn mang cái thân là ta có điều kiện để tu. Điều kiện của người thiền tập là còn hơi thở thì ta còn tu được à. Đem sự nhận biết gắn liền với hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra là tu, chứ không có gì lạ cả. Thế thì ai nói rằng ta không có điều kiện để tu? Thế cho nên cái ý thứ hai nơi đây, thưa các vị, đành rằng chúng ta có thuận theo dòng chảy sinh diệt vô thường, nhưng nếu khéo thì ta có thể đưa đời sống mình lên cao để có thể thành đạt được thánh quả. Và mười phương ba đời chư Như Lai đều sinh lại nơi cõi này để thành đạo. Và chưa có một vị thánh A-la-hán nào chứng đạo ở cõi trời cả. Không hề có. Đều chứng đạo ngay đây. Và cái con đường các ông phải đi ngang qua đó là quán chiếu khổ đế, trải nghiệm cái khổ, quán chiếu cái khổ, nếm hương vị nó một cách sâu sắc, rồi tự nhiên các vị tự đẩy đời sống mình lên thôi. Và khổ thì cái điều rất là tự nhiên, ai chẳng có. Thế mà chúng ta không chịu nhận ra được, để kinh sợ nó, để đẩy đời sống mình lên cao. Đó là điều thứ hai. Ta hãy lợi dụng cái dòng chảy vô thường trong một đời người đây. Một là cho mình vững đi, thì mình đẩy đời sống mình lên cao để phước nghiệp lớn dần, xin làm vị thiên đế. Thông minh hơn thì lợi dụng ngay một đời này tu học Phật Pháp cho đến đời, và khéo thể hội được đạo để có thể ngay một đời tuyên bố một câu: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Ngon thì làm vậy đi, được không? Ý thứ ba mình muốn chia sẻ với đại chúng đó là thuận dòng trôi vào biển giải thoát, hay là biển pháp tánh cũng được. Và thưa các vị, trong ba cái thuận dòng này thì cái thuận dòng đầu nó cay đắng vô cùng, tại vì các vị phải vay và mượn để có được một đời sống tử sinh, có phải vậy không? Các vị hình dung thế này thì biết nó cay đắng. Các vị ôm cái giận trong người có cay đắng không? Ôm cái phiền trong người có cay đắng không? Ôm cái giận tức bất an thì không ngủ được, không ăn được, làm cho thân thể tiều tụy, ốm o và tật bệnh, cay đắng hay là không cay đắng vậy? Thế mà người ta có gan làm á, mới lạ cho, cuộc đời nó kỳ thế. Cái giận mỗi lần nó tràn lên thì nó hủy diệt đời sống mình, thế mà người ta có gan làm đó. Các vị có tin nhân gian này họ làm vậy không? Họ còn nghiến răng nghiến lợi, họ hứa với lòng rằng tôi thù 10 năm tôi mới bỏ. Chưa bỏ nữa chứ. Là thế cho nên cái bước đầu vay và trả để quay tròn trong cuộc tử sinh rất cực, thế nhưng mà người ta làm được. Bước thứ hai, sống thuận theo tâm từ ái yêu thương, nó dễ hơn vô cùng thưa các vị. Nó đem đến niềm vui hạnh phúc cho các vị lớn vô cùng đó chứ. Mình thử hình dung là mình thù người ta nó khổ mình, hay là mình thương người ta, thương bằng cái tâm rất là từ ái, rất là từ bi, không có ái nhiễm trong đó, thì cái nào nó làm cho lòng mình an lạc nhiều hơn? Rõ ràng là lòng yêu thương mênh mông độ lượng tha thứ người, nó làm cho lòng mình yên bình, tỉnh tại, hạnh phúc, tươi vui. Có phải vậy không? Thù người, thưa các vị, người ta chưa có chết mà mình chết trước. Ghét người, người ta chưa chết mà mình chết trước. Và thương người, thưa các vị, rõ ràng là mình nhìn bất cứ người nào, mình cũng thấy người kia là người đáng như mình trân quý, đáng như mình kính trọng, đáng như mình học hỏi, đáng như mình yêu thương. Thế thì chuyện gì nó phát sinh? Cái phát sinh đầu đó là lòng của người kia nó tràn đầy mật ngọt, cho nên họ không biết thù ghét ai cả. Đời sống họ là một vũ hội. Từng ngày đi qua thì ta từng ngày của mùa đông sầu thảm. Còn với người có trái tim nhân ái như thế thì từng ngày đi qua của họ là ngày gì? Là mùa xuân, trời trong xanh, nắng rất ấm, cảnh rất đẹp. Thế thì ai lời hơn ai? Họ lời hơn, nhưng mà cái công đầu tư của họ thì nó ít hơn ta nhiều. Có phải vậy không? Cái công đầu tư để làm thiện nghiệp nó ít hơn cái công đầu tư để làm ác nghiệp. Mình nói không có ngược đâu nghe. Nói điều này rất đúng. Các vị nhìn vào lòng các vị thấy điều này. Thế nhưng mà buồn làm sao nhân thế này người ta cứ đầu tư năng lượng để làm việc ác mới chuyện lạ. Để lanh quanh trong cõi luân hồi để chịu khổ mới là chuyện lạ. Trong khi đầu tư năng lượng yêu thương nó dễ vô cùng. Đó là cái gì rất tự nhiên trong trái tim của các vị. Thương yêu là bản chất của con người. Thương yêu là cái nền tảng để nuôi lớn ta sống và tồn tại cho tới hôm nay. Ta được nuôi dưỡng trong điều kiện như vậy, cho nên trong đáy lòng của mọi người đều có cái phẩm chất thương yêu cả. Anh chỉ cần cho phép nó thôi. Tức là nó có sẵn trong nhà rồi, anh chỉ cần mở cửa ra thì nó đi ra nhiều lắm. Thế mà mình không mở cửa ra, nó rất là dễ như thế. Thế thì cái bước thứ hai, thuận dòng đưa đời mình lên cao, thưa các vị, nó ít hao năng lượng, nó không làm thiệt thòi mình, nhưng mà mình lên cao, nhưng mà vẫn còn thua phần này. thuận theo dòng để trôi vào biển pháp tánh, trôi vào biển Như Lai, trôi vào biển Phật, hay là thể nghiệm được chân như niết bàn, là cái chuyện đó dễ còn hơn cái chuyện thứ hai vô cùng, thưa các vị, không tốn công và nhọc sức gì cả. Cái phần đầu quan trọng hơn đó là nó rất là dễ để cho các vị đi vô, đó là gì? Các vị nhìn kỹ lại mình, nhận ra ta là gì, ta là gì, nhìn cho sâu để thấy ta không có bản ngã gì trong đây cả, ta vốn là vô ngã, thưa các vị. Và khi các vị nhận ra điều này, các vị bước vô một bước ngắn thôi, bước vô cái nền vô ngã thôi, thế thì các vị thấy là thân tâm ta nó tràn đầy năng lượng của sự yên bình, tỉnh tại, và sức khỏe của các vị tự nhiên dâng lên. Có một hôm nào đó các vị tỉnh tọa, lắng tâm, mà các vị không còn buồn, không còn giận, lòng thênh thang như không gian mênh mông, không có sự suy nghĩ lo âu gì cả, lạc vô đó chừng 1 hoặc 2 phút, rồi các vị xả thiền ra, các vị cảm nghe như thân mình nó được tắm lại, nó được cái dòng năng lượng vô cùng màu nhiệm, giống như nó được cái dòng nước cam lồ của Đức Quan Thế Âm tắm gội, nó tươi mới, nó hưng phấn, rạng rỡ niềm vui. Và niềm vui đó nó không phải chỉ nở ra trong trái tim thôi, mà nở ra từng tế bào trong đời sống của các vị. Tức là mình thuận theo cái dòng chảy chân như tự có trong tự tâm mình, thì mình được làm mới lại, và rất là dễ dàng, rất là nhẹ. Và cái bước đầu nó là nhận diện cho rõ ta có phải là ngã hay không cái đã. Tất cả những cái mình cưu mang là những cái mình vay mượn cho vui thôi, chứ chưa hề cái gì là của các vị cả. Thế Tôn có một bài kinh ví dụ điều này hay lắm. Thế Tôn nói giống như một anh chàng đi vô rừng tìm cái gỗ về để làm nhà. Anh đốn một cây chuối, anh vác về. Rồi khi đem về rồi anh nghĩ rằng mình lột bỏ cái bẹ để lấy cái lõi nó làm cái cột nhà. Anh lột tới bao giờ thì gặp cái lõi chuối vậy? Không hề có cái lõi chuối. Thì các vị thử nhìn hình hài của các vị, các vị nhìn cho ra từng phần nó kết thành năm quẩn của các vị, thì các vị thấy không hề có cái lõi gì gọi là ta trong đó cả. Thân là ta ư? Không. Thân là cái của ta, nó bị ta nhận diện, bị ta nhìn thấy, thế thì nó là cái ngoài ta. Một cái ví dụ giản dị là cái gì các vị nhìn thì nó là đối tượng để nhìn, chứ không hề là cái nhìn. Có phải vậy không? Gần nhất là tôi nhìn bình hoa thì bình hoa là đối tượng và tôi là con mắt này. Và tôi biết thân này là của tôi chứ không phải thân là tôi. Do vì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Tôi có thể mất một cánh tay, mất một cái chân, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi nó vẫn còn nguyên đó, cho nên thân có thể hao mòn, nhưng mà cái tôi nghĩ rằng bên trong tinh thần của tôi nó không hề vì chi phần thiếu mà nó hao mòn, nó khiếm khuyết gì cả. Cho nên ta lặng về chiều sâu, ta là cái bên trong. Rồi cái bên trong là chi? Chia ra nhiều phần. Cái phần đầu là những cái vui buồn của tôi, có phải là tôi chưa? Không hề. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó đổi thay một ngày hàng vạn lần. Cái tưởng tượng trong đây có phải là tôi chưa? Tôi có thể hình dung ra muôn vàn điều, nhưng mà đó là những cái thứ hình ảnh đã lưu trong tâm thức tôi. Bây giờ cần tôi gọi lại. Cho nên nó có quyền sinh ra từ tâm thức tôi, cho nên không hề là tôi. Rồi cái dòng chảy của tâm thức vận hành miên man như một dòng nước, nó là tôi chưa? Cũng chưa. Nó là sự suy nghĩ diễn hành ngang qua, mà tôi là cái người nhìn phía sau, nhận biết, tỏ tường tất cả những cái đến đi phía trước. Thế thì mình lui về trong cái trạng thái nhận biết, thì các vị thử hình dung coi, các vị là cái chi? Các vị là ánh sáng. Nếu ta dùng cái ngôn ngữ vật lý gọi vô thì ta là ánh sáng, chứ ta không phải là cái vật bị soi sáng. Mọi thứ các vị nhìn thấy đều là vật soi sáng, mà không phải là nguồn ánh sáng. Không phải là ánh sáng. Ánh sáng nó vô hình, không ai nắm bắt được. Nó không có màu sắc gì cả. Có phải vậy không? Nó không phải là một loại vật thể cân đong đo đếm gì được cả. Thế nhưng mà có không cái đã? Luôn có. Rồi bên trong của các vị, cái nhận biết của các vị là vật thể hay là phi vật thể? Thưa các vị, vui buồn thì nó là một loại cảm thọ ta còn nhận diện được, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó là một loại trong veo, cái nhận biết trong suốt. Nó không có hình tướng, không có ngôn ngữ, không có sắc màu, không có trạng thái gì trong đó cả. Thế nhưng mà nó là cái không sinh không diệt, đó là một. Nó là cái có mặt trong từng đời sống của chúng ta là hai. Có ai không có cái nhận biết này không? Thưa không hề. Các vị vừa sinh ra giữa trần đời là cái nhận biết đã theo liền với đời sống của các vị, thậm chí cho tới già, thậm chí tới lúc các vị trả hình hài về cho các bụi, thì cái nhận biết nó cũng dính liền với các vị. Đó là mình giải thích. Cái bản chất của các vị vốn không phải là cái bị sinh, vốn không phải là cái bị già, bị bệnh và bị chết. Mà bản chất của ta vốn là cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Mà cái không sinh, không già, không bệnh, không chết này nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong từng hình hài năm uẩn của chúng ta đây. Và ngay bây giờ nó nằm ở đâu vậy? Thưa các vị, ngay cái nhận biết của các vị liền có nó. Và giản dị nhất là mình thử kinh nghiệm là khi mình giận tràn ngập thân tâm mình, mình lui về, mình đừng có quá vụng về là liện mình, đồng nhất mình vào cái cơn giận. Mình hãy thử làm bộ thôi, không cần làm thiệt đâu, làm bộ cái là biết liền thôi. Thử làm bộ lui về, tôi nhìn cái giận, đây là cái giận của tôi. Tôi là người đang thấy cái giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và làm được điều này thì thưa các vị, rõ ràng là các vị đang luyện đời sống của các vị thuận theo dòng chảy, trôi vào biển pháp tánh à. Và cái hiệu quả nó đến liền đó là gì? Ta nhìn cái giận thì cái giận là cái bị ta thấy, ta là cái thấy. Mà ta là cái thấy thì có giận không? Không. Cái giận là cái bị tôi thấy mà, là một loại cảm thọ sinh diệt. Mà tôi là cái trạng thái nhận biết chiếu sáng, cái trạng thái nhận biết trong veo đang nhìn cái giận nó đến nó đi. Và cái trạng thái này thưa các vị, nó là pháp tánh của các vị, nó là tâm Phật bất động của các vị, nó là tự tánh Di Đà của các vị. An trú trong đó là an trú trong cảnh giới của nước Cực Lạc à. Và cái này nó tự có trong từng hình hài của chúng ta. Ta chỉ cần cho phép nó có mặt hay không mà thôi. Cho phép nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lui về an trú ngay nơi trạng thái nhận biết. Thì các vị là người đang thả trôi đời mình vào cái dòng chảy pháp tánh. Có một dịp tình cờ nào đó mà các vị để lòng các vị thênh thang, không giận, không phiền, không lo âu, không ưu tư, không phiền muộn, ngồi ngoài bãi biển thôi, nghe sóng vỗ rì rào, chẳng có làm cái gì, cũng chẳng có đang niệm Phật lầm thầm gì cả, lòng thênh thang và trống vắng. Các vị thấy là rõ ràng là đời mình hạnh phúc vô cùng, nó dâng lên rào rạt. Và cái điều kỳ lạ là khi hạnh phúc nó đến với ta thì thưa các vị, mọi việc dường như không còn cái thứ gì trên nhân gian này có thể bì được cái niềm vui của tâm thức các vị nở ra cả. Và lúc bấy giờ thì ta cũng quên mất ta là thân, ta cũng quên mất ta là tất cả bộ phận ngũ quan này, ta chỉ còn thuần lại một trạng thái an lạc của tâm nhận biết mà thôi. Khi nào các vị tu niệm Phật, tu tọa thiền hay là mật tông gì mà lạc vào cái trạng thái này thì các vị nghiệm ngay, đó là ta đang trôi vào biển pháp tánh. Biển pháp tánh này nó là của tự tâm từng chúng sinh trên hành tinh này, cũng là pháp tánh của thập phương chư Như Lai. Và người ta có dùng 1000 tên gọi, nhưng mà thưa các vị, nó không có gì quan trọng cả. Cái quan trọng là các vị an trú được, các vị nếm được cái hương vị đó nơi chính các vị mà thôi. Và cái điều cuối cùng này thưa các vị, nó càng dễ hơn so với điều này, và nó càng dễ hơn so với thuận theo dòng sinh diệt. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ của chúng ta đó là thế này. Đó là tự thân anh, bản chất của anh, anh có khả năng quay về an trú để có thể loại trừ phiền não trong tức khắc. Anh có khả năng làm cho đời sống anh chấm dứt bao nhiêu cái buồn phiền và cắt ngang cái dòng chảy của nghiệp thức sinh tử. Thế mà anh không chịu làm mới lạ. Anh nhìn lại anh mà coi, anh quay về tự thân anh mà coi, anh vốn không phải là tất cả những thứ cồng kềnh anh đã mang từ quá khứ cho tới hôm nay. những cái tôi nói là buồn của tôi, giận của tôi, ưu tư của tôi, phiền não của tôi, người yêu của tôi, vân vân, những thứ ấy thưa các vị, nó đều do tâm thức của các vị sinh ra cả, chứ nó chẳng do cái chi cả. Tất cả những cái chấp của các vị về tự thân, về người khác đều do ý thức của các vị dệt thành. Trong khi ý thức là cái bên ngoài phù du sinh diệt, từ nơi cái vùng tâm Phật bất động sinh ra thôi. Mà nếu ta an trú, ta quay lại ngay cái nền tảng tâm Phật bất động thì mọi cái kia bị triệt tiêu ngay. Và chỉ cần lui lại nhận ra được bản chất của các vị vốn là vô ngã. Và kỳ thực không cần đi đâu xa cả. Ngay bây giờ và ở đây các vị lui về, các vị làm cho ánh mắt của các vị sáng lên, nhìn mọi vật nhận biết mà không có khởi một ý niệm thầm thị gì. Thế thì đang trú trong trạng thái vô ngã, chứ không phải là cần cái gì xa sắc để thử nghiệm đâu. Khi mình suy nghĩ, mình phân biệt, mình giải thích, mình lý giải vân vân, khi sóng thức cồn cào nổi lên thì muôn vàn điều nó sinh trưởng. Khi các vị nhìn vào tâm thức của các vị bật hết những cái sự suy nghĩ, thế thì liền tức khắc trạng thái vô ngã có mặt. Và tất cả những cái buồn vui nó sinh khởi cuồn cuộn trong các vị. Các vị chỉ cần lui lại, các vị là người thấy. Mọi thứ đó đều là cái bị thấy, thì các vị cắt liền cái dòng nghiệp. Các vị an trú được trong trạng thái nhận biết trong veo thì gọi là an trú trong trạng thái vô ngã của tự tâm. Và khi mình làm được điều này thì mọi cái chấp cứ về đời sống, mọi cái vui buồn của đời người, thưa các vị, nó rụng lả tả, không có cách gì nó xâm phạm vào đời sống các vị cả. Sở dĩ tôi buồn, tôi giận, tôi lo âu, tôi bất an là tại sao? Người ta chưa có sỉ vào mặt người ta nói gì đâu. Người ta nói từ xa thôi. Người ta nói từ tiểu bang khác. Người ta nói cái thầy Phước Tịnh mà ông giảng pháp cái chi bài đặt. Chữ nghĩa của ông gom lại chưa đầy trang giấy mà thế mà dám giảng kinh. Cái mình nghe cái mình nổi giận. Trong khi họ nói tháng trước, mà họ nói cách đây rất là xa, về không gian, về thời gian thì nó xa biết mấy, có phải không? Thế nhưng mà hôm nay nó mới tới, cái mình nổi giận, có phải điên khùng không? Mà người ta nổi giận được, thưa các vị. Và tại sao nổi giận? Họ có nói mình đâu? Do vì mình đồng nhất, mình là cái tên Phước Tịnh, có phải vậy không? Và các vị hình dung coi, mọi thứ phiền não giữa trần đời, mọi ưu tư phiền muộn của các vị, nó dính với đâu để nó buồn vậy? Nó dính với cái tên của các vị. Một là dính với danh, hai là dính với sắc. Dính với sắc là gì? Dính với thân của các vị. Dính với danh là dính cái chi? Dính những cái ý niệm các vị đồng nhất các vị vào cái tên này. Tôi là, hồi xưa tôi là đốc phủ sứ á. Hồi xưa tôi là ông tướng bà tá gì đó, đại khái là như thế. Tức là có khi cái chuyện vàng son của thời quá khứ nó qua 20-30 năm rồi, thế nhưng bây giờ người ta vẫn thấy, người ta vẫn cứ đem cái vàng son của quá khứ ta nhuộm đời họ bằng không, thì họ cảm thấy như đời sống họ rất là vô vị. Và con người luôn tìm cái bản ngã mắng vào người mình để sống còn, để lè thiên hạ chơi cho vui, trong khi tự thân anh có làm mấy, anh vẫn là vô ngã. Ví dụ như anh năm nay 70 tuổi đi. Trước cái năm anh sinh ra anh ở đâu, anh nói cho tôi nghe. Chẳng có anh. Rồi anh chết vào năm nay, sang năm anh nói thử coi anh ở đâu. Và thưa các vị, những con người công của họ trùm ở đất trời, cống hiến của họ cho hành tinh này. Thế nhưng mà rồi lịch sử ghi vài ba dòng, học trò nó học nó chán. Tại vì thi cử mà vướng phải ba cái năm sanh năm mất của ổng thì rất là mệt, cho nên nó không ưa gì. Huống nữa là đời sống của ta, ta là một hạt cát giữa trần đời, nhìn cho kỹ mà coi, cái nhịp vận hành của dòng chảy sinh diệt này nó chưa hề dừng lại, và nó không hề trân trọng bất cứ một con người nào. Về cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn thì anh đã là vô ngã rồi. Anh tưởng anh là cái rúng của đất trời này ư? Không có anh là thiên hạ chết ư? Không hề. Anh nghĩ anh là người quan trọng nhất của gia đình ư? Chưa chắc. Anh chết người ta còn làm tiệc người ta ăn mừng nữa, do vì sự có mặt của anh nó làm cản trở bao nhiêu điều. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là cái rất là thật nơi đời sống con người, cái đó nó vượt cả sinh và diệt. Nó có mặt ngay nơi đời sống sinh diệt của ta. Và mà ta không trân quý, ta nở lòng trân quý những cái vô cùng giả dối của một đời người là sao chứ? Cái giả dối nhất là hình hài này. Ngoài cái hình hài mình trân quý giả dối đã là vô minh rồi mà mình chưa chịu dừng ở đó, mình trân quý tất cả những cái lũ khủ xung quanh vậy đó, ôm nó hết vào. Dường như một kiếp người mình chịu đựng cái nỗi niềm buồn khổ của tự thân còn chưa đủ, cho nên mình muốn vơ hết của thiên hạ những cái buồn khổ của đời người đổ vào mình cho nó hài lòng. Rõ ràng là chúng ta nhìn kỹ lại mình để thấy mình thông minh hay là không thông minh vậy. Trong khi thưa các vị, khéo thì ngay một đời các vị thuận theo cái dòng chảy pháp tánh tự có nơi các vị thì mới mong vượt thoát được nỗi niềm cay đắng của ba cõi sáu đường thôi. Và thời giờ nó không có cho phép chúng ta chuyển hạn đâu. Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ, thơ của Ba Số. Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ, thi ca thì nó hay như thế. Nhưng mà đời sống chúng ta thì thế rồi từ từ cái già thành tựu, tóc bạc và rụng răng. Tất nhiên tôi không phải nhà thơ, nhưng mà tôi ví von đôi điều cho vui thế thôi. Trước khi kết thúc, thưa các vị, tôi kể một câu chuyện trong thiền thoại thôi. Có một hôm, một thiền tăng đến tham vấn Ngài Pháp Nhãn. Bạch thầy, thế nào là ý chỉ diệu quyền của chư Phật vậy? Các vị biết Ngài Pháp Nhãn trả lời làm sao không? Chữ Hán ông nói là thị nhữ giả hữu. Câu này rất là hay. Thế nào là quyền chỉ của chư Phật? Tức là thế nào là ý chỉ diệu quyền mầu nhiệm của mười phương ba đời chư Như Lai? Và cái từ này mình dùng rất là thường, thưa các vị. Mười phương ba đời chư Như Lai có nghĩa là gì? Chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai. Mà không phải Phật Thích Ca hay là những vị Phật sinh ở hành tinh này, mà không gian mênh mông này, nơi nào có hành tinh, nơi nào có sự sống, nơi đó có Đức Thế Tôn ra đời, thì nơi đó được gọi là nơi có chánh pháp. Thì khắp không gian mênh mông này, các chư Phật có mặt cũng đều nói lời này, đều hỏi lời này. Thế nào là ý chỉ diệu quyền của mười phương ba đời chư Như Lai? Ngài Pháp Nhãn, Ngài trả lời câu là thị nhữ giả hữu. Tức là cái ấy ngươi cũng có, cái ấy ngay bây giờ, ngay ở đây, ngươi đang hỏi ta, đó là Phật của ngươi đó. Thế thì các vị hình dung coi, Ngài chỉ thẳng hay là chỉ quanh quanh vậy? Rất thẳng. Nếu các vị không có cái nhận biết thì các vị làm sao hỏi? Nếu các vị không có nhận biết thì làm sao các vị sống còn tồn tại tới hôm nay? Cái nhận biết trong veo, không có một ý niệm gì sinh khởi cả. Nó theo các vị như bóng với hình, nó như không gian bao trùm hành tinh này, nó như hơi thở của các vị, nó là sự sống tràn ngập trong từng tế bào của các vị. Thế mà ta không nhận ra, ta đang sống linh động, linh hoạt vô cùng. Và ta cho phép mình thì cái sự an lạc, tỉnh tại hiện tiền, nó là cái gì nảy sinh trong trái tim ta một cách dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Các vị đừng đồng nhất các vị vào thân, đừng đồng nhất các vị vào vui buồn, đừng đồng nhất các vị vào sự suy nghĩ. Thì các vị là cái nhận biết hiện tiền. Và Đức Thế Tôn dạy tứ niệm xứ thôi. Mình nghe lời mấy vị sư Trung Hoa giải thích là tứ niệm xứ là thiền tập của Phật giáo tiểu thừa. Thưa không, các vị đi vô bằng cái cửa là tôi nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì các vị đang thiền tập cái con đường thuận theo dòng để trôi vào biển pháp tánh đó. Thuận theo cái dòng chảy của hơi thở, thuận theo cái dòng chảy tâm Phật bất động, để dần dần các vị loại trừ ngã chấp, pháp chấp. Các vị an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, và các vị thể nghiệm được đạo liền trong sát na hiện tiền, chứ không phải là khó. Và thưa đại chúng, là hơn 12 giờ rồi, phải dừng lại đây. Xin cảm ơn các vị.